Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức Lương Yên tỉnh lại chỉ có mấy người bên cạnh biết. Mặc dù người đại diện đã nói không có gì nguy hiểm đến tính mạng để mọi người yên tâm, nhưng người bên ngoài vẫn truyền nhau nhiều tin đồn về tình hình của Lương Yên lúc này. Có người nói chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ chảy ra một chút mà thôi. Có người nói cô đang bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Thậm chí còn có tin bởi vì tai nạn giao thông nên bị sẩy thai. Khoảng thời gian này Lương Yên cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Mặc dù buổi họp báo công bố phát sóng của Tiên Quân Động Lòng Người thiếu vắng cả nam nữ chính, nhưng bộ phim này vẫn phải phát sóng theo như thời gian đã lên kế hoạch. 8 giờ tối thứ hai. Chấm. Tiên Quân Động Lòng Người chính thức đổ bộ trên khung giờ vàng của đài truyền hình Trái Cây. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào của Lương Yên sau tai nạn giao thông. Hơn nữa không chỉ riêng Lương Yên mà bây giờ ngay cả Lục Lâm Thành cũng không có tin tức gì luôn. Vì thế tất cả mọi người chỉ có thể than khóc, mở TV canh giữ trước màn hình chờ chiếu phim. Dáng vẻ tựa như đây là tác phẩm để lại cuối cùng của Lương Yên vậy. Lương Yên nằm trên giường bệnh, cánh tay phải bó thạch cao treo ở trước ngực, tay trái lướt nhanh lên màn hình điện thoại. Lúc nhìn thấy tin tức một số lượng lớn cư dân mạng đang chờ xem tác phẩm để lại của mình, hai vạch đen lướt ngang qua trán. Lục Lâm Thành đang gọt táo cho cô. Ngay cả động tác gọt táo của người đàn ông trước mặt cũng khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vỏ táo mỏng tăng theo chuyển động đầu ngón tay anh đứt lìa từng chút, liên tục không ngừng, nối thành một đoạn thật dài. Lương Yên, nếu như em mà không online nữa, chỉ sợ tất cả mọi người đều tưởng em chết rồi cũng nên. Lục Lâm Thành gọt táo xong, dừng mũi dao nhẹ nhàng chuyển động trên trái táo đã gọt xong. Một thịt quả mọng nước ngon lành đã bị anh cắt đứt. Anh cầm lấy miếng táo kia đút vào miệng Lương Yên, nói, em cần tĩnh dưỡng. Không riêng gì chấn động não mà cánh tay phải bị gãy kia của cô ít nhất cũng phải cần chú ý tránh hoạt động nặng ảnh hưởng đến gân cốt 100 ngày. Lương Yên răng rắc nhai lấy miếng táo trong miệng. Nhưng em sợ người hâm mộ sẽ lo lắng mà. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Lâm Thành bất đắc dĩ nhìn cô. Được rồi, thế là trong đêm, Tiên Quân Động Lòng Người phát sóng tập đầu tiên đó, Lương Yên tưởng chừng như đã mất tích, rốt cuộc cũng đã bỏ lên mạng đăng một bài viết Weibo. Chuyện là, thực sự tôi vẫn còn sống. Nhưng khoảng thời gian sắp tới có thể sẽ không thể gặp mặt mọi người được rồi. Mọi người không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Tối nay nhớ đón xem Tiên Quân Động Lòng Người nha. Hình ảnh kèm theo cũng vô cùng đáng yêu, là cánh tay phải bị bó thạch cao của cô. Trên đó còn dán thêm hai miếng dán hình hoa anh đào nhỏ nữa. Bài viết Weibo này đăng lên còn chưa được 2 phút. Giống như nhớ ra chuyện gì đó, cô lại bổ sung bên dưới khu bình luận một bức ảnh. Là bức ảnh cô mà đã chụp trước khi ra ngoài trong ngày xảy ra tai nạn hôm đó. Chiếc váy đuôi cá màu trắng bó sát người xuyên thấu phần eo, khoe trọn đường song quyết rõ. Eo thon bụng phẳng, cũng chú thích, vốn dĩ muốn mặc cho mọi người xem trong buổi họp báo. Fan hâm mộ đọc được bài viết báo bình an của Lương Yên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lại nhìn thấy bức ảnh cô bổ sung bên dưới khu bình luận lập tức vui vẻ. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ bằng một nắm tay này, còn cố ý mặc xuyên thấu lộ eo nữa. Đang muốn chứng minh điều gì đã quá rõ ràng rồi mà. Những người đang nói Lương Yên mang thai rồi lại sinh non thực sự quá đủ rồi. Ha ha ha ha ha. Lúc này rồi mà Lương tiểu thư của chúng ta vẫn còn không quên bác bỏ tin đồn mang thai. Yên yên không sao là được rồi. Mấy ngày nay tôi lo lắng muốn chết mất. Lương Anh Tuấn dưỡng thương cho tốt nhé. Nanh sói mãi mãi ở bên cạnh chị. Lúc này mà Lương Yên vẫn không quên bác bỏ tin đồn mang thai. Xin mời vị lục tiên sinh nào đó ra đây bị đánh đi. Chặng đường từ tình nhân trong bóng tối trở thành chính cung có vẻ như vẫn còn gian nan và xa vời lắm. Ha ha ha ha, mấy người đủ rồi đó. Còn không nhanh nhanh đi xem. Tiên quân động lòng người đi. Cho nên rốt cuộc hai người muốn ồn ào kiểu gì nữa đây? Lục Lâm Thành, anh cần phải cố gắng thêm nữa. Yên yên, hãy kiên định. Không nên vì lục tiên sinh nào đó hỏi han chăm sóc ân cần lúc chị nằm viện mà mềm lòng. Ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho anh ta. Chấm chấm, biết Lương Yên không sao. Mọi người cũng đã có thể yên lặng đi xem phim. Mặc dù hình tượng tiểu yêu nữ ma giới ngốc manh bạo lực ích tiên quân tiên giới lạnh lùng thanh khiết cấm dục nhìn có vẻ hơi khuôn sáo nhưng lại rất có cảm giác, đối mặt với khẩu vị của đông đảo khán giả từ các bà các bác các dì trong thời kỳ mãn kinh cho đến những thiếu nữ thanh xuân phơi phới đang ngồi trước tivi xem phim, giá trị nhan sắc của nam nữ chính lại càng trái với ý trời. Sắc đẹp của Lương Yên đã là chuyện không cần phải bàn cãi, nhưng không thể ngờ được một Lục Lâm Thành lần đầu tiên bước ra khỏi màn ảnh rộng, tham gia vào phim truyền hình, tạo hình trang phục và khí chất trong một bộ phim cổ trang thần tượng lại có thể gây sốc đến mức này. Theo lý mà nói, diễn viên điện ảnh lấn sân tham gia vào bộ phim truyền hình thường sẽ không hợp thủy thổ, nhưng áp dụng trên người Lục Lâm Thành lại hoàn toàn tương phản. Màn ảnh rộng chỉ những bộ phim điện ảnh, phim chiếu rạp, nguyên văn của nó là Trinh Quay Tiên Gen Kinh Vi Thiên Nhân, nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ này. Nguồn, siêu tầm, tiên tử này hạ phàm sẽ không bao giờ mặt chạm đất đâu. Người ta vẫn là tiên tử, không chỉ chạm đất với tư thế đẹp mắt thanh thoát nhất mà còn quay vòng trên không trung mấy vòng tuyệt đẹp. Nhưng chìa khóa quyết định sự thành bại hay dở của một bộ phim truyền hình từ trước đến nay vẫn đến từ nội dung kịch bản. Nội dung cốt truyện của Tiên Quân Động Lòng Người vô cùng hoàn hảo, ngọt ngược xen lẫn với nhau, nhưng sự sắp xếp hợp lý đã mang đến cho độc giả cảm giác thoải mái hứng thú. Vì thế mới nổi tiếng trong cộng đồng văn học mạng, đồng thời thu hút về một lượng lớn fan mọt sách trung thành ủng hộ. Sau khi được chuyển thể thành phim truyền hình cũng không thay đổi nhiều lắm. Có chăng cũng chỉ sửa một vài chỗ không hợp logic trong nguyên tác mà thôi. Điều quan trọng nhất là vẫn giữ được màu sắc của nguyên tác. Không hề tùy tiện tăng thêm bất cứ cảnh quay khó hiểu nào cho vai phụ. Nguyên tác có tình tiết nào thì trong phim sẽ có tình tiết đó. Những chi tiết sự việc trong mỗi tập phim đều vô cùng chặt chẽ đến mức không thể tìm ra hạt sạn phi lý nào, cao trào nhỏ thúc đẩy cao trào lớn. Ngay cả những người lúc đầu không cảm thấy hứng thú với bộ phim này, trong lúc thay đổi kênh khẽ liếc nhìn mấy lần rồi không thể dừng lại được nữa. Tập đầu tiên của Tiên Quân Động Lòng Người vừa mới phát sóng đã đạt rating phá vỡ kỷ lục trong 3 năm gần nhất của đài truyền hình Trái Cây. Nhưng điều này cũng chỉ có thể chứng minh nhân khí của Lương Yên và Lục Lâm Thành cao. IP, Tiên Quân Động Lòng Người lớn, cho nên rating mấy tập phía sau mới là điều quan trọng nhất. Không chỉ các đối thủ cạnh tranh trong ngành dùng mọi cách khiến danh tiếng của hai người bị tổn hại mà các blogger chuyên đánh giá phim cũng mang theo mục đích muốn ói máng. Tiên Quân Động Lòng Người, ngồi trước màn hình TV xem phim. Kết quả còn chưa tìm được điểm ói máng thì đã bị chìm đắm trong cốt truyện cải biên hấp dẫn rồi chính thức lọt vào cái hố sâu thăm thẳm này không thoát ra được. Nguyên văn tác giả dùng từ trang Suai Hát Suy, một phương ngữ tiếng Quảng Đông có xuất phát từ Hồng Kông. Có nghĩa là khiến có danh tiếng cho bạn bị ảnh hưởng tiêu cực. Hát, ở đây có nghĩa là tuyên truyền. Suy, có nghĩa là xấu, không tốt. Hiệu ứng kỷ xảo năm xu, rẻ tiền. Kỷ xảo năm xu là cái tên dành cho những cảnh quay sử dụng công nghệ một cách cầu thả, bất chấp cả tính thực tế của bộ phim. rõ ràng không chỉ có Nam Su. Những hiệu ứng kỹ xảo sắc nét chân thật trong bộ phim này chính là lương tâm nghề nghiệp của người làm ra nó. Giá trị ít nhất cũng phải 5 đồng tiền. Tạo hình cay mát, trang phục tạo hình của diễn viên không chỉ tinh tế khéo léo mà còn hết sức phù hợp với ngoại hình tính cách của từng nhân vật. Xét về phương diện tạo hình thuộc top 1 top 2 trong các bộ phim cùng thể loại. Còn về giá trị nhan sắc, nếu người nào vẫn cảm thấy không hài lòng về nhan sắc đỉnh cao của Lương Yên và Lục Lâm Thành thì đề nghị nên đi đến bệnh viện khám mắt lại đi. Kịch bản điên khùng thiếu logic. Điều này chắc chắn không thể tồn tại. Chỉ cần chăm chú xem phim bạn sẽ không nỡ tua nhanh cho hết phim đâu. Xem xong tập 1 sẽ muốn xem tập 2. Xem xong tập 2 sẽ muốn xem tập 3. Chỉ muốn nhanh nhanh phát sóng tập tiếp theo để thỏa mãn lòng hiếu kỳ đang trào dâng trong lòng bạn. Kỹ năng diễn xuất một lời khó nói hết. Kỹ năng diễn xuất của Lương Yên đã được khẳng định và chứng minh trong bộ phim Nhân Tâm. Trước đó, còn về phần Lục Lâm Thành, mặc dù đây là lần đầu tiên anh lấn sân tham gia vào một bộ phim truyền hình nhưng khác với suy đoán của tất cả mọi người lại không hề lạ đất lạ. Nước, phim điện ảnh phát sóng trên màn ảnh rộng nên yêu cầu diễn xuất của người diễn viên phải tinh tế tỉ mỉ đến từng chi tiết. Ngược lại phim truyền hình phát sóng trên màn ảnh nhỏ, cách thức diễn xuất của mình phải càng được giải phóng ra bên ngoài. Nếu lấy kỹ năng diễn xuất PGM điện ảnh áp dụng cho phim truyền hình thì sẽ dễ dàng phô ra cái mộc, nhưng trong Tiên Quân Động Lòng Người, khán giả có thể cảm nhận rõ tài năng của một vị ảnh đế am hiểu từng chi tiết biểu cảm tinh tế trong phim ảnh rồi biến đổi linh hoạt vào phim truyền hình, thể hiện một cách chân thực vị tiên quân cao lãnh cấm dục trong nguyên tắc cách một lớp màn hình nhưng cũng có thể khiến bao chị em phải rung rinh. Năng lực chuyên môn này thực sự quá đỉnh rồi. Hơn nữa ảnh đế lừng danh đã quen quay các bộ phim điện ảnh lớn. Bây giờ hạ phàm xuống tham gia vào một bộ phim truyền hình cũng không hề có chút thái độ khinh thường kiêu căng nào. Làm việc vô cùng nghiêm túc, quả thực rất chuyên nghiệp. Rating, Tiên Quân Động Lòng Người, cứ thế thẳng tiến lên cao. So với dự liệu trước đó hoàn toàn không hề nổi tiếng ngoài ý muốn. Không chỉ có rating ngồi vững vàng trên vị trí thứ nhất trong năm nay mà số lượng khán giả xem phim trên các trang web cũng cao khủng khiếp. Bạn sẽ bắt gặp hầu hết những hành khách trên tàu xe điện ngầm phần lớn đều đang cầm điện thoại xem Tiên Quân Động Lòng Người. Mức độ thảo luận của bộ phim này cũng đáng kinh ngạc không kém. Gần như sau mỗi một tập phim được phát sóng trên truyền hình, những tình tiết cốt truyện lời thoại trong đó đều thẳng tiến bước lên bảng hot search. Toàn bộ cư dân mạng sôi nổi thảo luận, đánh giá, còn Lục Lâm Thành không cần phải nói nữa rồi. Một bộ phim truyền hình cổ trang thần tượng bùng nổ, mức độ quốc dân tăng vọt, thành công đưa Lương Yên từ một diễn viên nhỏ đang ăn khách bước lên vị trí đầu đàn trong giới tiểu hoa của làng giải trí. Đối với việc bản thân mình vượt cấp càng trở nên nổi tiếng, Lương Yên vốn dĩ nên xuân phong đắc ý lại lúc này cảm thấy hơi đau chứng. Không còn cách nào khác, bây giờ cô vẫn còn đang ngày ngày nằm dưỡng thương. Không thể tận hưởng cái khoái cảm nhận được những lời mời làm đại diện phát ngôn của các thương hiệu hay đóng phim xếp hàng đến tận 2 năm sau. Khi nổi tiếng thường thấy trong làng giải trí này, ngay cả bộ phim thuộc thể loại tình yêu đô thị trốn công sở đã thương lượng bàn bạc xong trước đó cũng vì chuyện cô bị gãy tay cần phải nghỉ ngơi 100 ngày mà không thể tiếp tục quay được nữa. Đoàn phim cũng tỏ ra thông cảm cho tai nạn ngoài ý muốn lần này của cô. Sau đó tìm diễn viên khác thay thế. Nhưng mà Lương Yên cũng không lo lắng lắm. Bởi vì bây giờ những kịch bản phim đưa đến trong tay cô một chồng rồi lại một chồng. Hơn nữa bọn họ còn vỗ ngực bày tỏ chúng tôi sẽ chờ cô. Lúc nào cô cánh tay cô khỏi hẳn thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu khai máy. Lương Yên bị chấn động não ở bệnh viện quan sát thêm vài ngày rồi xuất viện. Cánh tay phải bị gãy cần phải bồi dưỡng và phục hồi từ từ. Vì thế mỗi ngày chỉ đành phải nằm trong nhà xem Tiên Quân Động Lòng Người. Bộ phim đề tài chiến tranh kia của Lục Lâm Thành đã ký hợp đồng không thể không quay. Nhưng những lúc rảnh rỗi anh đều bay về chăm sóc cô. Đêm đó, cánh cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Lương Yên mặc một chiếc váy ngủ hoa, cánh tay phải bị bó bột treo ở trên cổ, sụ mặt đi ra từ bên trong, vẻ mặt giống hệt như vừa mới bị người chiếm tiện nghi. Lục Lâm Thành cầm khăn tắm lớn đuổi theo ra khỏi phòng tắm. Chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã đây. Lương Yên ngồi trên ghế sofa, mặt không đổi sắc chờ tập tiếp theo của Tiên Quân Động Lòng Người. Lên sóng tối nay, Lục Lâm Thành đứng phía sau lau tóc cho cô. Lương Yên không thích âm thanh của máy sấy tóc. Ù ù ồn ào khiến cô đau hết cả đầu cho nên hầu hết đều dùng khăn lông lau khô. Lương Yên cảm nhận được hơi thở của người đàn ông đang đứng sau lưng lau tóc. Sau đó lại cúi đầu nhìn xuống cánh tay phải không chịu thua kém này của mình. Cái tay nạn xe hơi chết tiệt này làm gãy chỗ nào không gãy mà lại cứ khăng khăng gãy ngay đúng cánh tay phải quan trọng nhất. Hơn nữa cô không phải là người thuận tay trái. Bây giờ ngay cả tay trái cũng không thể cầm nổi đôi đũa. Mỗi lần ăn cơm cũng chỉ có thể giống như một đứa con nít dùng muỗng để ăn. Ăn cơm thì thôi đi. Nhưng trong sinh hoạt thường ngày thậm chí còn khó khăn hơn. Ngay cả những việc bình thường nhất như cởi quần áo, mặc quần áo hay tắm rửa cũng không thể giải quyết được. Bị người nào đó lấy lý do bận giúp đỡ tay máy tay chân ăn không biết bao nhiêu là đậu hủ. Chẳng qua là khoảng thời gian này chỉ có thể nhìn không thể ăn. Anh cũng đành phải qua quýt cho đỡ ghiền nhưng trong lòng vẫn vô cùng thèm khát. Lương Yên nhìn thấy vật gì đó bên dưới đũng quần của người nào đó bên cạnh đang có xu hướng ngẩng đầu lên. Khẽ nhếch mép cười lạnh. Coi như là công bằng cho cả hai. Thời gian phát quảng cáo trên sóng đài truyền hình trái cây này nổi danh dài dằng dặc. Trong lúc chờ bộ phim được phát sóng, Lương Yên lấy điện thoại ra xem Weibo. Số lượng fan hâm mộ theo dõi trên Weibo của cô đã từ từ tăng đến hơn mấy triệu. Ngay cả nanh sói tụ hội, với cách thức xét duyệt khắc nghiệt không phải là fan cứng thì không dễ vào cũng mở ra hết đợt này đến đợt khác. Con đường tình cảm của Tiên Quân Động Lòng Người vẫn luôn là chủ đề hot không ngừng được mang ra bàn tán của những người theo dõi bộ phim. Tối nay vừa hay lại phát sóng đúng đến phân cảnh tiểu yêu nữ uống rượu say muốn ép buộc tiên quân lên giường động phòng kia. Những fan hâm mộ từng đọc qua nguyên tác đã đói khát sắp không thể nhịn được nữa. Đồng thời cũng trắng trợn khen ngợi với các fan chưa đọc nguyên tác rằng cảnh giường chiếu này trong sách được tác giả miêu tả hương diệm ướt át. Đến nhường nào, đến mức độc giả đỏ mặt tim đập muốn ngừng cũng không ngừng được. Kịch bản chuyển thể của Tiên Quân Động Lòng Người bám sát theo nguyên tác như vậy. Cảnh quay này chắc hẳn cũng sẽ cho khán giả một số phúc lợi nào đó nhỉ. Hơn nữa nghe những người trong ngành bí mật tiết lộ rằng biên kịch cũng đã thêm cảnh giường chiếu này vào trong kịch bản của mình. Lương Yên và Lục Lâm Thành. Cảnh giường chiếu của cặp đôi vợ cũ chồng cũ chứ danh làng giải trí. Cảnh giường chiếu của một nữ diễn viên đang ăn khách và tình nhân bao nuôi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cảnh giường chiếu của một ảnh đế đang theo đuổi vợ cũ và người vợ cũ cùng nhau thực hiện. Ôi mẹ ơi, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy phấn khích rồi. Nói không chừng trong lúc quay cảnh này hai người còn không thể kiềm chế được bản thân mình cũng nên. Cho nên bây giờ tập phim này còn chưa được phát sóng nhưng cảnh giường chiếu của Tiên Quân Động Lòng Người. Đêm đầu tiên của tiểu yêu nữ và tiên quân đã nắm tay nhau leo lên hot search. Các fan của bộ phim không ngừng kêu gào ầm ĩ bên dưới. Dẫu biết rằng bây giờ mang mấy cảnh quay như thế này vào trong phim rất khó có thể thông qua kiểm duyệt nhưng những gì nên có cũng cần phải có. Gặm cổ, cởi quần áo, khuôn mặt đổ mồ hôi đầm đìa. Còn có nhoáng qua một nhoáng cảnh nữ bờ vai trần trụi và cánh tay níu chặt ga trải giường. Chỉ cần đủ để cho khán giả xem phim hiểu được là được. Lương Yên nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột mong chờ của người hâm mộ. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Đúng là trong kịch bản gốc đầu tiên có một chút thật. Chính là cảnh cô ngồi trên người Lục Lâm Thành cởi quần áo của anh sau đó cúi người vừa hôn vừa gặm cắn. Nhưng trong lúc quay phim cảnh này đã bị Lục Lâm Thành thẳng tay đổi thành anh đảo khách thành chủ ôm cô đi vào trong phòng ngủ. Sau đó thì không có sau đó nữa. Sự mong đợi của fan hâm mộ với đoàn làm phim thực sự quá cao rồi. Lục Lâm Thành lau tóc cho Lương Yên xong. Lúc này quảng cáo của đài truyền hình cũng đã kết thúc. Tiên Quân Động Lòng Người. Đúng giờ phát sóng. Mấy ngày gần đây anh đang quay một bộ phim thuộc đề tài chiến tranh nên làn da hơi rám nắng đen sạm. Lúc Lương Yên dựa vào người anh vẫn luôn cảm thấy cứng ngắc. Lương Yên lại liếc nhìn bốn chữ. Tình nhân bao nuôi. Trên màn hình di động. Bĩu bĩu môi. Quên đi. Trước tiên cứ để anh dùng thân phận này cũng được. Lương Yên chăm chú nhìn mình đóng phim. Lục Lâm Thành cảm thấy không có hứng thú. Câu được câu không nghịch nghịch lọn tóc của Lương Yên. Chẳng mấy chốc trên màn hình đã chiếu đến đoạn tiểu yêu nữ say rượu cưỡng bức tiên quân kia. Lương Yên nhớ lúc đó vì phải quay cảnh cô ôm Lục Lâm Thành theo kiểu công chúa nên anh còn đặc biệt bị treo dây cáp lên người nữa. Vốn dĩ là một cảnh thể hiện năng lực bạn trai level mắc ngang ngược của mình nhưng cuối cùng lại bị người này đổi thành không. Thật là bá đạo. Lương Yên hết sức hẹp hòi rút lọn tóc của mình ra khỏi ngón tay Lục Lâm Thành. Không cho anh chơi nữa. Trên TV, ánh mắt tiên quân trở nên sắc bén. Đột nhiên cúi người ôm ngang tiểu yêu nữ lên. Tiểu yêu nữ nằm gọn trong ngực hắn co lại thành một đống nhìn qua cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Tiên quân ôm nàng đi về phía giường ngủ. Hình ảnh hai người mờ dần. Cuối cùng ống kính dừng lại trên ngọn đèn dầu lay lát. Chẳng có gì nữa cả, ngoại trừ một cái ôm công chúa. Sau khi Lương Yên xem xong lại cảm thấy thực ra đoạn này quay rất hay. Sự thay đổi của Lục Lâm Thành đã khiến cho tiên quân vẫn luôn đè nén tình cảm của mình ở tận sâu trong lòng thừa dịp tiểu yêu nữ đang say rượu cuối. Cùng cũng bộc lộ ra ngoài. Để tình tiết tiên quân yêu tiểu yêu nữ chết đi sống lại sau đó cũng trở nên hợp lý và logic. Lương Yên đột nhiên nhớ lại nguyên tắc của tác giả. Lúc mới bắt đầu đúng là tiểu yêu nữ cưỡng ép tiên quân động phòng. Nhưng sau đó tiểu yêu nữ lần đầu tiên bị đau nên đã nửa đường bỏ cuộc không làm nữa. Kết quả tiên quân nếm được tư vị tuyệt vời kia lại bắt đầu phản công nàng. Một vị thượng thần cao lãnh cấm dục trên trời mới nếm thử tình dục không ngờ lại sảng khoái như thế. Không ngừng ép buộc cuối cùng khiến tiểu yêu nữ bị làm. Đến phát khóc, thế mà ngày hôm sau còn vô cùng xảo quyệt không biết xấu hổ bảo tiểu yêu nữ cưỡng bức hắn. Lương Yên ngẫm nghĩ tình tiết câu chuyện này một chút, sau đó nhớ lại lần đầu tiên của mình vẫn cảm thấy có gì đó quá mâu thuẫn không thể liên kết lại với nhau. Đầu tiên là bộc phát thú tính nhào lên người Lục Lâm Thành. Sau đó lại đỏ mắt bị Lục Lâm Thành hung hăng đè dưới người mình ép buộc đau đến mức bật khóc. Bỗng nhiên hiểu ra. Cái này chẳng phải rất giống với trong Tiên Quân Động Lòng Người. Sao, lồng ghép những tình tiết trong Tiên Quân Động Lòng Người vào thực tế của mình. Những ký ức mâu thuẫn xuất hiện trong đầu cô lập tức trở nên vô cùng hợp lý. Uổng công ngày hôm sau cô còn tưởng rằng mình đã làm ô nhục vị nam thần thanh khiết này. Thậm chí sự bị dọa sợ đến mức trực tiếp ngã xuống giường. Sau đó còn tự trách không thôi. Lục Lâm Thành cảm thấy cơ thể Lương Yên trong ngực mình hơi cứng ngắc. Sao vậy? Anh cúi đầu hỏi. Lương Yên ngồi thẳng người dậy đối mặt với Lục Lâm Thành. Người đàn ông mặt người dạ thú không biết liêm sỉ này. Cô dùng cùi chỏ cánh tay trái chút giận vào người anh. Vẻ mặt vô cùng bi phẫn. Nam thần thanh khiết cái dám. Cho đến tận bây giờ vẫn là cầm thú. Cầm thú. Lương Yên không thèm quan tâm đến Lục Lâm Thành nữa. Ngồi sang một bên cầm điện thoại xem phản ứng của fan hâm mộ sau tập đêm nay. Mặc dù không có cảnh giường chiếu nhưng cô vẫn còn thấy cảnh quay này không tệ. Rất có hàm ý nghệ thuật khiến người ta mơ màng vô hạn. Chỉ là không biết người hâm mộ có nghĩ như cô không nữa. Lương Yên mở diễn đàn. Tiên Quân Động Lòng Người. Ra. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là bức ảnh chụp màn hình Lục Lâm Thành ôm cô đi về phía giường ngủ. Lương Yên khẽ mỉm cười, còn cho rằng người hâm mộ sẽ khen tấm tắc. Kết quả, ngay cả quần áo cũng cởi rồi mà hai người còn cho chúng tôi nhìn cái này sao? Cách chương.